Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2328, đại chiến tiếp tục. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trên truyền tống đảo, ngoại trừ có Hoắc Quang Vị này vấn đỉnh cảnh giới cường giả quanh năm đóng quân bên ngoài, Nam Viện mỗi một năm cũng lại phái rất nhiều đệ tử kiệt xuất đến chỗ này, trông coi truyền tống đảo. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên giờ phút này trên truyền tống đảo Nam Viện đệ tử cũng có hơn ngàn nhiều. Là chuẩn thánh tử đến, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, ba vị chuẩn thánh tử. Hơn nữa còn là ba vị Nam Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử. Copy nội dung từ chuyện 88, trên truyền tống đảo võ giả nhao nhao ngạc nhiên kêu to lên. Hoắc Quang đại nhân, chuẩn thánh tử đến. Lúc này, có một cái truyền tống đảo võ giả ngẩng đầu nhìn giữa không trung Hoắc Quang thét lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoắc Quang nguyên bản tại cùng ba vị này vấn đỉnh cảnh giới cường giả một trận chiến, lúc này giờ phút này, hắn kinh ngạc cúi đầu xem xét, nhìn thấy Lâm Bạch Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm ba người. Lúc này, Hoắc Quang một quyền đem ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả đẩy lui ra ngoài, thân hình lóe lên, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao lại ba người các ngươi tới? Không có người trợ giúp truyền tống đảo sao? Hoắc Quang rơi xuống sau đó, lạnh lùng nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối, ba người chúng ta không phải đến trợ giúp truyền tống đảo, chúng ta là muốn đi trợ giúp ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trợ giúp ngoại môn, Hoắc Quang lập tức kinh ngạc âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Nam Viện đều tự lo không xong, còn có cái gì lực lượng đi trợ giúp ngoại môn, hồ nháo, ba người các ngươi mau mau rời đi, nơi đây chúng ta còn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Quang đại nhân, chúng ta phỏng đoán lần này Ma Tông tiến công Đông Châu Học Cung Nam Viện kỳ thật chính là một cái ngụy trang, bọn hắn mục đích thực sự là ở ngoại môn, cho nên chúng ta nhất định phải đi ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lam Ngọc Tâm hỏi, Hoắc Quang đại nhân, đi hướng ngoại môn truyền tống trận còn mạnh khỏe. Hoắc Quang hai mắt lóe lên, bất thình lình hỏi, các ngươi đi trợ giúp ngoại môn, là các ngươi chính mình ý tứ, hay là trật tự thần đình ý tứ? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nói, chúng ta chính mình ý tứ. Hoắc Quang mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đáy lòng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nói, mục đích của bọn hắn, thật là ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch vội vàng nói, tiền bối, đi hướng ngoại môn truyền tống đảo còn mạnh khỏe. Nếu là có thể mà nói, chúng ta cần lập tức đi ngoại môn. Hoắc Quang trầm tư một chút nói ra, tốt à, dù sao các ngươi lưu tại nội môn, những ngày chiến đấu các ngươi cũng không xen tay vào được còn không bằng đi ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là Nam Viện bất hạnh lưu lạc các ngươi cũng không cần về Nam Viện. Hoắc Quang lời nói thấm thía nói ra, copy nội dung từ chuyện 88, nghe thấy Hoắc Quang câu nói sau cùng, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều nghe được một tia bi tráng chi sắc. Nếu là Nam Viện lưu lạc các ngươi cũng không cần về Nam Viện. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Nam Viện lưu lạc ta Lý Cửu Ca coi như cuối cùng cả đời cũng sẽ truy sát Ma Tông đệ tử đến chân trời góc biển. Lý Cửu Ca nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Lâm Bạch nói ra, nếu là chúng ta phỏng đoán không sai, chỉ cần chúng ta đến ngoại môn, ngăn trở chuyện kia phát sinh, không lâu sau đó, Ma Tông đệ tử tất nhiên sẽ không đánh mà lui. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoắc Quang nói ra, tốt người tới, đưa ba vị chuẩn thánh tử đi ngoại môn truyền tống trận. Đúng, lúc này, giờ phút này toàn bộ trên truyền tống đảo võ giả tụ đến, bảo hộ lấy Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca ba người đi hướng ngoại môn truyền tống trận. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện ở Choang Kiwa Tui. Nét, giữa không trung, Hương Sơn Lão Tổ cùng Tiêu Lâm đứng chung một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, Hương Sơn Lão Tổ hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Hoắc Quang không hổ là Đông Châu Học Cung bên trong vấn đỉnh cảnh giới cường giả a, vậy mà đối mặt ba người chúng ta vây công, lại đều không có rơi vào hạ phong. Tiêu Lâm hai mắt lóe lên, cúi đầu nhìn phía dưới. Ba người kia có phải hay không Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, Lâm Bạch ba vị Nam Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử? Copy nội dung từ chuyện 88, Hương Sơn Lão Tổ nhìn lên, cười nói, tựa như là bọn hắn. Tiêu Lâm nhìn phía dưới, trên truyền tống đảo võ giả bảo hộ lấy Lâm Bạch ba người, đi đến truyền tống đảo. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiêu Lâm lúc này đột nhiên hai mắt lóe lên, cả kinh kêu lên. Không tốt, bọn hắn muốn đi ngoại môn. Hương Sơn lão tổ lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ nói Nam Viện đã đoán được rồi. Tiêu Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, không thể để cho bất luận cái gì đệ tử nội môn đi hướng ngoại môn. Copy nội dung từ truyện 88. Hương Sơn lão tổ chúng ta chỉ sợ thời gian ngắn bên trong không cách nào giết chết Hoắc Quang, bây giờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hủy đi ngoại môn truyền tống trận. Dựa theo kế hoạch ban đầu chúng ta hẳn là đem trên truyền tống đảo tất cả truyền tống trận toàn bộ hủy đi, dạng này mới có thể che đậy Đông Châu học cung con mắt để bọn hắn không cách nào biết được chúng ta mục đích thật sự. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là bây giờ, có Hoắc Quang ở đây, hủy đi tất cả truyền tống trận chỉ sợ là rất không có khả năng. Chỉ có thể hủy đi ngoại môn truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Lâm lạnh lùng nói. Hương Sơn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi chỉ hủy đi ngoại môn truyền tống đảo, đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu học cung cao tầng đều sẽ đoán được chúng ta không muốn để cho đệ tử nội môn đi ngoại môn, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ biết mục đích của chúng ta chính là ngoại môn. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Lâm hai mắt một xiết nói ra, không có biện pháp, chỉ có dạng này. Hương Sơn lão tổ, ngươi đi hủy đi ngoại môn truyền tống đảo ta đến ngăn lại Hoắc Quang. Đồng thời ta cũng sẽ thông báo cho mặt khác trong nội viện ma tông đệ tử, hủy đi ngoại môn truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, Hương Sơn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tốt a, đang khi nói chuyện Hương Sơn lão tổ hai mắt lóe lên, bay thẳng ngoại môn truyền tống trận mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hoắc Quang ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Hương Sơn lão tổ thẳng đến Lâm Bạch bọn người mà đi, mà tại Lâm Bạch đám người phía trước chính là ngoại môn truyền tống trận. Góc truyện audio.com, mục đích của bọn hắn quả nhiên là ngoại môn. Hoắc Quang hai mắt lóe lên, dậm chân một cái, cách không một trường đánh trúng Hương Sơn lão tổ trên lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Hương Sơn lão tổ, ngươi dám hủy ta Nam Viện truyền tống đảo, ta san bằng ngươi vô danh vực Hương Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Hương Sơn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hoắc Quang, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, giờ phút này, Tiêu Lâm đánh tới cùng Hoắc Quang kích đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lâm Bạch bọn người tốc độ cao nhất đi vào truyền tống trận trước đó. Ba vị chuẩn thánh tử, cái này một cái truyền tống trận chính là đi ngoại môn truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, bảo hộ Lâm Bạch bọn người mà đến truyền tống đảo võ giả, nói ra. Lâm Bạch nói ra, lập tức mở ra truyền tống đảo, lập tức truyền tống. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, xin mời ba vị chuẩn thánh tử tiến vào bên trong truyền tống trận, ta lập tức truyền tống. Võ giả này nói ra. Lúc này, Lâm Bạch ba người bước ra một bước đứng tại truyền tống trận bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Người võ giả kia lập tức thúc giục pháp trận, truyền tống trận quang mang phát sáng lên, một cỗ truyền tống chi lực nhanh chóng phun trào bắt đầu. Cẩn thận sau lưng của các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Cửu Ca giờ phút này đứng tại trong truyền tống trận khàn giọng kiệt lực gầm hét lên. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại này một đám truyền tống đảo đệ từ phía sau, Hương Sơn lão tổ lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa lao đến. Copy nội dung từ truyện 88, Nam Viện đệ tử, nghênh chiến, những này trông coi truyền tống đảo võ giả, nhao nhao rút ra binh khí, hung thần ác sát nhìn xem Hương Sơn lão tổ, vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, hắn là vấn đỉnh cảnh giới cường giả, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi mau a, copy nội dung từ truyện 88. Lý Cửu Ca giận dữ hét, Hương Sơn lão tổ trông thấy những này trông coi đệ tử của truyền tống đảo xông lại, lúc này cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn quét sạch mà qua, đem cái này hơn 100 vị truyền tống đảo võ giả trực tiếp chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Sâu kiến, Hương Sơn lão tổ tiện tay giết hơn 100 vị võ giả sau đó, cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, khách chương.